Thiên Vô, chương 578, Lỗ Đen, góc truyện audio.com. Trạng thái đại tinh thần vô cực là một truyền thuyết trong giới trận pháp, cổ du nhiên không dành trận pháp đều nghe nói về truyền thuyết này. Trạng thái đại tinh thần vô cực là truyền thuyết cổ xưa truyền từ kỷ nguyên thứ 3, truyền thuyết vạn năm kim cổ chỉ xuất hiện trong sự tích kỷ nguyên các thế kỷ. Vô cực trong truyền thuyết được tiếng là trạng thái đại tinh thần số 1. Loại trạng thái này cường đại biết bao, nó có cái tên khác hoàn mỹ nói lên điểm mạnh đó. Trạng thái đại tinh thần vô cực được gọi là tiểu hư vọng minh tưởng đại pháp, một khi minh tưởng ra trạng thái vô cực tương đương với sáng tạo một tiểu tự nhiên. Đây là khái niệm gì? Không thể tưởng tượng, cho nên chỉ có thể là truyền thuyết. Tả lão chìm đắm trong suy đoán của mình, không ngờ bị tiếng quát chói tai đánh gãy. Đủ rồi, Văn Thiên Thu mất hết kiên nhẫn, mặt âm trầm không khách sáo mắng tả lão. Vô tri, nói năng bậy bạ. Tả Quan Sinh, nghĩ tình ngươi là lão trận sư của Quang Minh Điện nên ta không so đo, nhưng ngươi không biết điều. Cho ngươi biết, khi ta vui gọi một tiếng tả lão, nếu không vui thì ngươi không bằng con chó già cút đi. Văn Thiên Thu kêu thẳng tên tả lão, còn kêu lão cút chọc Tả Quan Sinh tức giận mặt xanh mét. Máu nóng dồn lên não, Tả Quan Sinh tức giận quát. Văn Thiên Thu, các ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi tính toán điều gì. Ngươi vì lập công không tiếc sử dụng thủ vệ đoàn bao vây Thanh Đế Thành. Vì xóa sạch phái hệ lang thang, bắt tội phạm tà ác, ngươi thả ra lệnh giết sai một người chứ không thả ngàn người, giết người vô tội xây công lập nghiệp, lương tâm của ngươi ở đâu? Còn ngươi nữa tân thành nghiệp, ngươi vì trận pháp công hội, vì ích lợi của mình nên mấy năm nay luôn chèn ép phái hệ lang thang, khiến trận pháp huyền hoàng thế giới chúng ta phát triển chậm chạp mãi không tiến bộ. Ngươi chỉ muốn khiến trận pháp công hội thống nhất giới trận pháp, đồ tiểu nhân ích kỷ, ngươi sẽ bị báo ứng. Cổ Du Nhiên định khuyên nhủ Tả Quan Sinh nhưng tả lão trong cơn tức giận không còn lý trí. Văn Thiên Thu vẫy tay, bốn vị đại thống lĩnh sử dụng vũ lực cưỡng đuổi Tả Quan Sinh ra ngoài. Văn Thiên Thu tân thành nghiệp, hai tiểu nhân ích kỷ các ngươi chắc chắn sẽ hối hận. Khi dao động trận pháp còn sót lại dần tan biến, bụi đất bay lên cũng rơi xuống, như đẩy mây mù lại thấy trời xanh. Mặt trời trên cao chiếu xuống, Tiêu Du Tử mặc áo đen đứng trong thiên khải quảng trường trống trải đặc biệt cô lạnh. Tiêu Du Tử đứng nhìn chằm chằm cảnh tượng như sơn mạch rồng trong không trung, suy tư đăm chiêu điều gì. Trong thiên khải quảng trường yên lặng bỗng vang lên thanh âm đắc ý. Chàng trai, mọi người đưa mắt nhìn, là một tên mập tròn quay Kim Vinh, phó hội trưởng trận pháp công hội. Lúc trước Kim Vinh chìm trong rung động kinh khủng, hoảng sợ Tiêu Du Tử đem lại. Bây giờ khuôn mặt mập cười tâu toét. Phải nói ngươi biểu diệt rất đặc sắc, linh lực của ngươi mênh mông, tạo nghệ trận pháp cao sâu làm bản hội trưởng cảm thấy không thể tưởng tượng, ghê gớm, thật là ghê gớm. Kim Vinh, phó hội trưởng trận pháp công hội tâng bốc Tiêu Du Tử sau đó đổi giọng tiếp tục bảo. Nhưng có một vấn đề bản hội trưởng không nghĩ ra, tinh thần lực và tạo nghệ trận pháp chỉ có thể tích lũy theo thời gian, ngươi mới có 20 tuổi lại sở hữu tinh thần lực liên miên không dứt, búng tay một cái ngàn vạn phù văn trận pháp đều là hoàn mỹ vô song. Ngươi thậm chí bày ra cửu Góc truyện audio.com, cùng thái nhất đại trận cục thất truyền mấy ngàn năm, ha ha ha ha ha ha. Thật khiến người nghi ngờ, lời nói của Kim Vinh, phó hội trưởng trận pháp công hội kéo mọi người thoát khỏi rung động. Bọn họ ngẫm nghĩ lại, sinh ra nghi vấn, như Kim Vinh đã nói, tinh thần lực tạo nghệ trận pháp chỉ có thể tích lũy từng chút một. Tiêu Du Tử mới 20 tuổi làm sao có tinh thần lực tạo nghệ khó tin như vậy? Không lẽ Tiêu Du Tử là yêu nghiệt sao? Căn bản không phù hợp lẽ thường. Mọi người bàn tán xôn xao, có người nghi ngờ phải chăng Tiêu Du Tử đi đường tắt. Cái gọi là đường tắt tức là tà ma ngoại đạo cấu kết hắc ám, biến thành tà ác. Chỉ có như vậy mới giải thích được Tiêu Du Tử cường đại. Nếu tu luyện bình thường dù minh tưởng tinh thần lực học trận pháp trong bụng mẹ, đừng nói 20 tuổi cho 100 tuổi cũng không cường đại như vậy được. Đang lúc mọi người nghi ngờ thì hơn 500 người bỗng xông vào thiên khải quảng trường, mỗi người hung thần ác sát, mặt âm trầm, đều mặc y phục thần thánh, lưng in đồ án đại quang minh, đó là quang minh thánh y, bọn họ thuộc quang minh điện. Khi thấy rõ 5 người dẫn đầu tất cả kêu lên. Là 5 đại thống lĩnh uy chấn thiên hạ của quang minh điện, Cổ Du Nhiên, Vạn Tinh Văn, Bạch Chấn Thiên, Lạc Đô Tào Vệ. Người quang minh điện tại sao đột nhiên ùa vào thiên khải quảng trường, một hơi đến tận 500 người, 5 đại thống lĩnh dẫn đầu. Bọn họ muốn làm cái gì? Thiên hạ đều biết trách nhiệm của Quang Minh Điện là giữ trật tự Quang Minh, bảo vệ thế giới, bắt tội đồ tà ác, hắc ám. Bây giờ người Quang Minh Điện xuất hiện tại đây không lẽ chỗ này có tội đồ hắc ám tà ác? Thấy hơn 500 người Quang Minh Điện rầm rộ áp sát, mọi cặp mắt tập trung vào thanh niên áo đen. Không lẽ người Quang Minh Điện bắt Tiêu Du Tử? Thật sự như Kim Vinh, phó hội trưởng trận pháp công hội nói, Tiêu Du Tử cường đại là vì cấu kết với hắc ám. Tiêu Du Tử thật sự là tội đồ tà ác sao? Ngay sau đó khi mọi người thấy 500 người Quang Minh Điện bao vây Tiêu Du Tử thì toàn trường xôn xao. Tiêu Du Tử, ta là đại thống lĩnh Bạch Chấn Thiên của Quang Minh Điện, bây giờ mời ngươi theo về nhận điều tra. Bạch Chấn Thiên cao to vạm vỡ, nổi tiếng nhất trong tất cả thống lĩnh của Quang Minh Điện. Mấy đại thống lĩnh khác như Cổ Du Nhiên, Vạn Tinh Văn, Lạc Đô Tào Vệ đều nổi tiếng máu lạnh vô tình. Bạch Chấn Thiên thì vì xuất thân từ quân đoàn, có quân nhân tiết huyết, nổi tiếng chính nga ý, được thiên hạ tôn sùng. Khi thế Bạch Chấn Thiên cường đại, biểu tình nghiêm nghị, giọng như sấm vang. Tiêu Du Tử mảnh khảnh ở trước mặt Bạch Chấn Thiên trông hơi yếu đuối. Tiêu Du Tử nhướng mày hỏi, nhận điều tra, tại sao, Quang Minh Điện muốn bắt ngươi không cần lý do. Vạn Tinh Văn máu lạnh vô tình, nổi tiếng là bá đạo, oai phong, tàn nhẫn, có biệt hiệu Vạn Ma Vương, là đại thống lĩnh tàn bạo nhất. Vạn Tinh Văn từng vì bắt một tội đồ hắc ám tà ác mà đồ sát nhiều người vô tội. Tuy danh tiếng của Vạn Tinh Văn không tốt nhưng gã nói câu này không ai dám phản đối. Người trong thiên hạ đều biết Quang Minh Điện muốn bắt ngươi đi điều tra trước giờ không cần lý do. Đừng nghi ngờ, bởi vì Quang Minh Điện có tư cách quyền lực đó. Tiêu Du Tử cười khinh miệt, không để Quang Minh Điện vào mắt. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tìm cái chết, cách chương.